mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, thứ 23 chương một đường là phong ba. Buổi tối, rất nhiều biến dị quái vật đô khoảng thời gian này thường lui tới. Không có thực lực, căn bản là thốn bộ nan hành. Một chiếc xe đua cao lộ đường cái đi lên chạy. Xe này lúc nào cũng chậm, bởi vì mặt đường thượng thỉnh thoảng sẽ gặp phải một ít hư hao xe cộ. Cùng một chút thi thể chặn đường, xe đua không thể không giảm bớt tốc độ. Vòng khai này đó chướng ngại vật, dọc theo con đường này gặp được quái vật thật đúng là nhiều. Thật nghĩ không ra, như vậy một trên xa lộ cao tốc, thế nào cũng sẽ có tang thi, Ninh Tiểu Mỹ phiền não. Dọc theo con đường này, bị bọn họ gặp được hơn 10 chỉ tang thi, xe cũng không dùng dừng một chút, trực tiếp theo chúng nó trên người đụng quá khứ. Sau đó, những thứ ấy buồn nôn dịch thể, liền đem này tịnh xe nhuộm thành tạng xe, thập phần buồn nôn, tang thi cũng sẽ di động, người thành phố hoặc là trốn quang, hoặc là đều bị ăn hết, đâu còn có thể ăn thức ăn. Chúng nó tự nhiên cũng muốn đi ra ngoài tìm đồ ăn, Hạo Nhiên nói. Như vậy à, chúng nó thật đúng là chăm chỉ, đại buổi tối cũng không nghỉ ngơi, muốn là quốc gia chính phủ còn, nhất định phải cho chúng nó ban phát lao động huy hiệu. Nếu không thế nào không làm thất vọng chúng nó như vậy vất vả cần cù môn thủ công, Ninh Tiểu Mỹ cười nói, ngay sau đó, nàng lại quan tâm hỏi, đúng rồi. Ngươi có muốn hay không ngủ một hồi? Ngươi thân thể đô vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, không dễ quá mức mệt nhọc. Đằng ngày mai trời đã sáng, đón thêm lên đường đi ân. Chờ ta đem xe chạy đến ven đường, liền nghe ngươi, nghỉ ngơi đến trời sáng. Ha ha, Hạo Nhiên cười mấy tiếng. Sau đó thật đem xe dừng đến ven đường, chuẩn bị nghỉ ngơi, cũng không lâu lắm. Một trận bình ổn tiếng hít thở chậm rãi vang lên. Ninh Tiểu Mỹ nhìn yên tĩnh giấc ngủ Hạo Nhiên, nhìn hắn kia tuấn giật khuôn mặt, trong lòng một tia không hiểu tình tự lặng yên mọc lên. Vì sao ngươi sẽ cho ta một loại luyến tiếc cảm giác? Nhượng ta không tự chủ được muốn chờ ngươi bên cạnh, chẳng lẽ ta thầm mến ngươi? Nàng âm thầm mình suy đoán, làm người loại thời gian, nàng chưa từng có nói qua luyến ái. Trường học đến trường lúc, nàng cũng là ngây thơ tiểu cô nương một quả. Hơn nữa nàng bộ dáng bình thường, phóng tới đoàn người nhân chung, cũng không người chú ý đạt được nàng, xem như là một rất an toàn mặt, thẳng đến nãi nãi mất, nàng vẫn ngốc trong nhà đương trạch nữ, luyến ái cái gì, đô cùng nàng đeo không hơn câu, chỉ là, không có luyến ái quá, cũng không đại biểu không phải không biết cái gì là luyến ái. Trạch nữ cũng có nhìn phim truyền hình, thầm mến cái gì, nàng cũng hiểu. Ngày hôm sau, xe đón nắng sớm tiếp tục hướng phía trước phương mở ra. Dọc theo đường đi, trời trong nắng ấm, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một hai chỉ tang thi chặn tiền chủ trên đường sát phong cảnh. Gặp được như vậy tình huống, xe trực tiếp gia tăng mã lực, theo chúng nó trên người nghiền áp quá khứ, căn bản là không muộn trễ một chút, đảng đem chặn đường tang thi nghiền thành kỷ thiệt này hậu. Ninh Tiểu Mỹ liền thứ nhất lao xuống đi, chúng nó trong đầu tìm kiếm một phen, kết quả luôn làm người thất vọng, trong đầu có mềm thịt tang thi số ít, đại bộ phận tang thi trong đầu cũng không có mềm thịt tồn. Mỗi khi nàng thất vọng mà về thời gian, đô tránh không được bị Hạo Nhiên đả kích một phen, mỗi lần theo như lời nội dung cũng nhiều là người cũng quá lòng tham đi. Căn bản là không giống một đóa hoa. Nếu như ngươi là cả nhân loại, nhất định là tham của loại người như vậy, loại này không nể mặt nói. Thực sự là thương nát Ninh Tiểu Mỹ tâm, đừng tưởng rằng nàng nghe không hiểu, muốn biết nàng nhưng là có thêm nhân loại linh hồn, mới không phải một gốc cây bình thường hoa. Những lời này nàng hội vững vàng nhớ kỹ, đợi được thời cơ tới, lại hung hăng phản kích một chút, Ninh Tiểu Mỹ thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh vật. Chỉ thấy vốn phải là lục sắc một mảnh núi rừng, hiện vậy mà đô trụi lùi, rất nhiều rừng cây hoa cỏ đô chết, còn lại một ít, lại trái lại sinh trưởng được cực kỳ cao to tinh thần. Thập phần quái dị, kỳ quái, này đó dã ngoại thực vật thế nào đô như thế khác thường. Thật nhiều đô ăn hết không nói, sống sót trái lại sinh trưởng được tươi tốt mà thế tới sau. Rất nhiều thực vật đô héo rũ, có thể sống được đến, đô hoặc nhiều hoặc ít xảy ra một chút biến dị, người đó là may mắn cái loại đó. Biến dị thành trí tuệ cực cao thực vật sinh mệnh, Hạo Nhiên vừa lái xe. Một bên giải thích, phải không, ta tại sao không có chú ý tới, trong thành thời gian. Ninh Tiểu Mỹ cũng không có nghiêm túc đi quan tâm những thứ ấy thực vật. Chỉ là tùy tiện nhìn nhìn liền đi ra, những thứ ấy thực vật nhìn hào cùng hoại, hoàn toàn cùng nàng không quan hệ. Hiện, nàng chẳng qua là bởi vì đường xá buồn chán, mới có thể nhiều chú ý tới bên ngoài những thứ ấy thực vật. Bởi vậy mới phát hiện này đó khác thường. Nếu như chúng ta đến những thứ ấy núi rừng chung đi qua đêm, có thể hay không bị những thứ ấy biến dị thực vật cắp nuốt được xương cốt cũng không còn lại, nàng. Bỗng nhiên nghĩ tới này loại khả năng, liền bật thốt lên nói ra, ngài, không nên đi, ta cùng với những bạn học khác chạy ra trường học thời gian. Cũng gặp phải một gốc cây biến dị thực vật, đó là một gốc cây đại cây thông. Bất quá, kia cây thông cũng không có công kích chúng ta. Nó biến dị phương hướng là nhượng tự thân kết hạt thông nhìn thật lớn. Ta hái nó trên cây kết một hạt thông, có lam cầu lớn như vậy, Hạo Nhiên nghĩ nghĩ. Sau đó nói như vậy, những thứ ấy biến dị thực vật cũng không phải là đâu có công kích tính, Ninh Tiểu Mỹ chợt nói. Bất quá sau đó, nàng lại nghĩ tới đừng ngoại một loại khả năng, này đó biến dị thực vật nếu như cũng có mình đây dạng trí tuệ. Vậy nó các hẳn là cũng sẽ thử di động căn căn. Dùng thân thể cành cây hoặc căn cần phải làm vũ khí. Nếu quả thật là tự mình nghĩ như vậy, kia những thực vật này kỳ là cũng là có lực công kích. Chỉ là chúng nó đâu chỉ có sinh vì thực vật bản năng. Mặc dù là biến dị, hội chủ công kích nhân loại không nên nhiều. Phốc, xe phía trước bỗng nhiên bốc lên khói đen, mà xe cũng bởi vậy tắt lửa dừng lại. Ta đi, hào hào một chiếc xe, cư nhiên thả neo, Hạo Nhiên thở phì phì xuống xe. Mở phía trước xe có lọng tre, lập tức có tảng lớn khói đen dũng ra, Ninh Tiểu Mỹ theo trên xe nhảy xuống. Lúc gần đi, nàng còn quên đem kia nê chậu mang đi, hiện nàng thế nhưng cùng trước đại không giống nhau. Đừng thấy nàng thân thể tiểu, dùng căn cần phải nâng lên cái kia nê chậu là tuyệt không phí lực. Tất nhiên xe phá hủy, vậy chúng ta liền dùng đi bộ đi. Đúng rồi, ngươi không phải có thể khống chế bùn đất tái người phi hành sao? Nếu không, ngươi hiện liền luyện một chút, tới mấu chốt thời khắc, đây chính là bảo mệnh năng lực. Lần trước cũng là bởi vì ngươi không đủ thành thạo, mới gặp được nguy hiểm, Ninh Tiểu Mỹ nói. Bỗng nhiên nghĩ tới trọng điểm sự, không chút do dự nói ra, ngài, bay trên trời. Ngươi là coi ta là thành Harry Potter, kia có muốn hay không ta dùng bùn đất làm ra một cây nê cái chổi ra. Như vậy có hình, Hạo Nhiên nói xong, liền cười khởi đến, tốt, ngươi thử đi, Ninh Tiểu Mỹ cười nói. Nàng không ngờ đối phương sức tưởng tượng như thế phong phú. Ngay cả Harry Potter cũng muốn mô phỏng theo, đây chính là có trò hay để Simonser Hạo Nhiên khóe miệng trừ trừ. Thật nói được thì làm được, dùng bùn đất ngưng tụ thành một cây nê nóng cái chổi không trung phập phềnh. Ta tới thử, nhìn có thể không thừa thụ ta thể trọng nói. Hắn liền ngồi lên, sau đó khống chế nê quét trao đảo hướng bầu trời bay đi. Không quá vài giây, liền thấy kia nê cái chổi chuyển một chút, nhượng Hạo Nhiên thân thể mất đi bình ổn, thiếu chút nữa từ phía trên rớt xuống. Sự thực nói cho chúng ta biết. Dùng cái chổi bay trên trời, cũng là cần khảo chứng. Vô chứng bay loạn là loại cực nguy hiểm hành vi. Thời gian cũng không còn sớm. Hạo Nhiên huynh, người nếu như còn muốn ngoạn kích thích cũng muốn trước tìm được an toàn địa phương. Chính mình tìm cái không ai góc đi luyện tập, hiện cũng không là ngoạn cái chổi thời gian Nga. Ninh Tiểu Mỹ nói đả kích đạo. Vậy được rồi, dù có thiên ngôn vạn ngữ đến giải thích chính mình sai sót. Hạo Nhiên cũng nói không nên lời. Lần này, hắn ngưng tụ ra một mặt thật lớn nê lá chắn. Sau đó, một người một hoa liền ngồi lên, nê lá chắn cũng bắt đầu trao đảo hướng phía trước bay đi. Bởi vì không quá thành thạo duyên cớ, Hạo Nhiên không dám đem nê lá chắn phi được quá cao. Chỉ là cách mặt đất chừng một thước không trung bay, thực tìm không được quá nhiều phi hành tuyệt vời cảm giác. Còn nhoáng lên, rất không bình ổn, Ninh Tiểu Mỹ lắc lắc trên đỉnh đầu của mình nụ hoa. Nàng tỏ vẻ rất thất vọng, một màn này rơi xuống Hạo Nhiên trong mắt, thực sự là so cái gì dạng đả kích còn muốn đến mãnh liệt a. Bị coi thường, hết chương.